Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, không hài lòng. Converter, Dark Hero, đây không phải yêu, mà là một loại thần hóa, hóa thành hình thái của thần. Duyên Khang Quốc Sư sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, hướng Hồ Linh Nhi giải thích nói. Hắn tự nhiên nhìn ra được Tần Mục đây không phải hiện ra nguyên hình, mà là một loại kỳ lạ công pháp, có chút giống là Thiên Ma giáo mấy loại công pháp hỗn hợp hiệu quả. Tựa hồ là tạo hóa công lại thêm trong ngũ diệu hỏa diệu công pháp. Hắn đối với Đại Dục Thiên Ma Kinh biết không nhiều, có chút không quá khẳng định. Tần Mục thân thể hình thái biến hóa thuộc về thần hóa, có chút công pháp cũng có thể làm đến, cũng không hiếm thấy, là nhục thân thần thông một loại, có chút môn phái công pháp, chuyên môn dựa vào thần hóa ma hóa đến đề thăng nhục thân của mình. Bất quá Tần Mục thần hóa để Duyên Khang Quốc Sư hơi nghi hoặc một chút, giống như không chỉ là nhục thân thần thông, tự nhiên là dùng để tăng lên nhục thân. Dựa vào thân thể mạnh mẽ đến đề thăng chính mình năng lực chiến đấu. Mà Tần Mục thần hóa giống như chính là thần hóa. Tại quốc sư trong mắt, Tần Mục là dựa vào lấy công pháp đem chính mình biến thành huỳnh hoặc tinh quân thần thái. Nhục thân thay đổi, nguyên khí cũng đồng thời thay đổi, thậm chí ngay cả tản ra khí thế cũng thay đổi. Nói cách khác, hắn đồng thời có được dưới trạng thái thần hóa nhục thân cùng thần thông. Cái này phi thường cổ quái. Tần Mục biến hóa trên người còn chưa đình chỉ. Dưới chân của hắn hỏa vân bốc lên, dần dần hóa thành hai đầu hỏa long. Hỏa long càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, đem hắn thân thể từ trên mặt đất nâng lên. Tần Mục chân đạp hỏa long, hai cái chân nứt vỡ dày, biến thành hai cái thiêu đốt móng trâu. Hắn hiện tại chính là một tôn chân đạp hai đầu hỏa long huỳnh hoặc tinh quân. Tần Mục đưa tay, lập tức bốn phía trở nên vô cùng khô ráo. Từng khỏa to bằng trứng ngỗng hỏa cầu trên không trung trên dưới bay múa. Duyên Khang Quốc Sư lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, nhìn xem những này không lớn không nhỏ hỏa cầu. Đột nhiên trong từng khỏa hỏa cầu bắn ra đạo đạo kiếm quang, cũng là do tinh tế hỏa diễm tạo thành, mỗi một đạo kiếm quang đều đang thi triển kiếm pháp, thi triển lại là Lạc Nhật kiếm pháp, trong kiếm pháp kia đồng thời lại chứa hỏa hệ pháp thuật uy năng. Mỗi một kiếm uy lực đều rất là không kém. Ngu Uyên Quốc Lạc Nhật kiếm pháp phi thường chính thống, lại có kiếm hoàn diệu dụng, lại thêm pháp thuật uy lực, thực lực của ngươi trên cơ bản đã có thể tính là một cái thần thông giả. Duyên Khang Quốc Sư tán thán nói, ngươi nếu là cùng lục hợp cảnh giới thần thông giả chính diện giao phong, có thể không chết. Nếu là có thể phát huy ra thần hóa nhục thân thần thông, có thể đối đầu lục hợp cảnh giới thần thông giả. Tần Mục kiếm pháp bỗng nhiên vừa thu lại, trở lại trong từng khỏa hỏa cầu. Hỏa cầu đụng vào nhau, hóa thành một vòng to bằng chậu rửa mặt mặt trời đỏ. Sau đó há miệng một nuốt, đem vầng mặt trời đỏ kia nuốt vào trong miệng. Trong mũi trâu phun ra hai đảo ánh lửa. Hắn đình chỉ thôi động bá thể tam đan công. Trên đầu hai cái sừng trâu chậm rãi lùi về. Thân thể cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Túc hạ hai đầu hỏa long cũng chậm chậm tán đi. Tần Mục sờ lên cái mông, lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái mông nóng bỏng đau nhức, giống như bị ai quất vài roi một dạng. Chẳng lẽ ta từ nhỏ chăn trâu dưỡng thành quen thuộc, luôn yêu thích quất mông trâu? Tàn lão thôn đi ra đứa chăn trâu trong lòng nghi ngờ nói. Phía trước một tòa hùng sơn, thác nước từ trên trời giáng xuống, tựa như một đạo ngân hà đổ ngược, màu trắng thác nước cùng màu đen vách đá, xanh tươi sơn phong, đỉnh đầu kiêu dương, hợp thành một bức thủy mặc thanh sơn. Tiếng nước đinh tai nhức óc, xa xa liền có nồng đậm thủy khí truyền đến, không trung là nhỏ xíu hơi nước, rơi vào trên thân mọi người. Bất quá nhiều lúc xiêm y của bọn hắn liền có chút phát chiều. Nơi này làm cho người tâm thần thanh thản. Duyên Khang quốc sư mang theo bọn hắn đi Nam Cương. Không đi cái gì quan đảo. Nhận định một cái phương hướng đi về phía trước. Giờ phút này đã mang theo bọn hắn đi vào trong núi. Thác nước kia cọ rửa tạo thành một mảnh đầm sâu. Đầm nước thanh tịnh. Một con hươu đực trên đầu mọc đầy nhánh nhánh chạc chạc sừng nhọn ngay tại bờ đầm. Vùng lấy ngắn nhỏ cái đuôi. Ăn bờ đầm sinh trưởng chi thảo. Trên thân mọc ra hoa mai hình dáng vằn trắng. Liếc thấy bọn hắn tới. Hươu đực vội vàng ngẩng đầu. Nghiêng đầu dò xét bọn hắn. Đi lại hai bước. Đám người thầm khen một tiếng thần tuấn. Con hươu đực này kích cỡ có thể so với Long Kỳ Lân. Rất là hùng tráng, con hươu đực kia lỗ mũi phun ra phun, đi vào bên đầm nước. Bên đầm nước có một cái lão giả người mặc áo tơi. Đem cần câu cắm ở bên bờ ngay tại thả câu. Lão giả này bên người còn có cái choai choai không lớn hài tử. Buồn bực ngán ngẩm nhặt cục đá, hướng lão giả nơi thả câu ném cục đá. Đứa nhỏ này không phải ném một khối hai khối. Mà là không ngừng ném. Thác nước này khổng lồ như thế. Dòng nước như vậy chảy xiết. Mặc dù có cá cũng sẽ không ăn mồi. Lại thêm hài tử choai choai không lớn này không ngừng ném cục đá. Lão giả này hôm nay là mơ tưởng câu được bất cứ vật gì. Việt Thanh Hồng lắc đầu nói. Đứa nhỏ này là thân sinh. Không phải thân sinh. Đã sớm đánh chết. Ai có thể nhịn được. Tần Mục lộ ra vẻ nghi hoặc, bốn phía nhìn một chút, nơi này vốn không phải nơi thả câu, hết lần này tới lần khác có cái lão giả ở đây thả câu. Còn có đứa bé hảo chết không chết hướng nơi thả câu ném tảng đá. Thấy thế nào đều không phải là đường đường chính chính câu cá. Hoang sơn dã lĩnh này, ít ai lui tới, nếu không phải câu cá, như vậy chỉ có thể là cản đường. Lại thêm đầu hoa mai hươu đực hùng tráng không kém hơn Long Kỳ Lân này. Thân phận của lão giả này, chỉ sợ sẽ là cùng thiếu niên tổ sư bọn người cùng thời đại tồn tại. Thẩm Vạn Vân cùng Tư Vân Hương cũng nhìn ra mánh khóe. Riêng phần mình hướng Duyên Khang quốc sư nhìn lại, Vân Khuyết Hòa Thượng nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Tiến lên hỏi thăm, cười nói, trưởng lão. Nơi này tại sao có thể có cá? Đây là ngươi tôn nhi à? Ngươi tôn nhi còn không ngừng nện tảng đá. Mặc dù có cá cũng bị hù chạy. Lão giả kia sốc lên. Lộ ra gắn đầy nếp nhăn mặt. Cười nói. Làm sao không có cá? Con cá đây không phải đã tới sao? Vân Khuyết hướng hắn nơi thả câu nhìn lại. Không nhìn thấy cá. Chỉ thấy hùng hài tử kia tại ném cục đá. Duyên Khang quốc sư đi lên phía trước, không mặn không nhạt nói, đầm nước này mặc dù không lớn, nhưng cá lại không nhỏ, muốn câu đi lên có chút khó khăn, không biết trưởng lão là có phải có thực lực này. Lão giả kia nếp nhăn trên mặt chất thành đứng lên, cười nói, thiên hạ này bản sự một ao nước trong, nhưng là tới cá lớn, muốn đem nước này quấy đục. Con cá lớn này vốn hẳn nên nhảy Long Môn, nhảy qua Long Môn trở thành chân long, nhưng là hết lần này tới lần khác trộn lẫn nước không nói. Con muốn ăn cá con, ăn sạch mặt khác cá con. Quốc sư ngươi nói, ta có nên hay không đem con cá lớn quấy nước đục này câu đi lên? Duyên Khang quốc sư ánh mắt chớp động, hai tay xét tay áo, không nhanh không chậm nói. Trưởng lão đem môn phái ví von thành cá con có chút không ổn đâu. Môn phái hẳn là con đỉa, nằm nhoài trên thân cá hút máu con đỉa. Nước nhìn mặc dù rõ ràng, nhưng cá trong nước đều bị con đỉa đốt. Đã như vậy không nên câu cá, mà là hẳn là hạ mãnh dược, đem con đỉa diệt trừ. Lão giả kia không nói thêm gì nữa, Duyên Khang quốc sư cũng không nói thêm gì nữa. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Bọn hắn đã nói mấy câu, cũng cảm giác mình không cách nào thuyết phục đối phương. Tiếp tục biện luận chỉ là đồ phí miệng lưỡi. nếu lý niệm khác biệt, còn nói phục không được đối phương, vậy còn không như đánh chết đối phương, diệt đối phương lý niệm tới dứt khoát sảng khoái. Lão giả kia đứng dậy, thu cần câu cùng dây câu, đem cần câu dọc tại một cây đại thụ bên cạnh, lấy xuống mũ rộng vành, cởi xuống áo tơi, phất phất tay, ra hiệu bên người hùng hài tử lui ra, nói, ngươi đi núi phía bên kia. Duyên Khang quốc sư hướng Tần Mục bọn người nói, các ngươi trèo núi đi qua chờ ta, trưởng lão, bản lãnh của ngươi đều truyền xuống đi. Lão giả kia gật đầu nói, đều đã truyền, quốc sư đâu? Duyên Khang quốc sư lạnh nhạt nói, ta không cần, ta trước kia hỏa tính lớn, giết người quá nhiều, để rất nhiều môn phái bị diệt môn, đến mức rất nhiều môn phái độc môn công pháp thất truyền. Thiết lập thiên lục lâu sau ta liền thường thường hối hận việc này. Cho nên từ đó về sau ta lại giết người, liền sẽ thói quen hỏi một câu. Tần Mục mặc dù hữu tâm lưu lại, quan sát trận chiến khó gặp một này, bất quá Duyên Khang quốc sư tầng thứ này tồn tại giao thủ, chỉ sợ ba động lại so với Đô Thiên Ma Vương còn muốn kịch liệt. Tại khoảng cách gần như vậy quan chiến, chỉ có một con đường chết, chúng ta trèo núi, Tần Mục trầm giọng nói, hắn mang theo đám người vượt qua tòa này núi cao, cúi đầu nhìn lại, dưới thác nước hai người đã bị hơi nước che khuất, thấy không rõ. Hùng hài tử ném cục đá kia cưỡi đại lộc, liền tại bọn hắn cách đó không xa, nháy mắt mấy cái, nói, các ngươi là Thái học viện. Thẩm Vạn Vân gật đầu, nói, vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Mộc Nhiên, Vương Mộc Nhiên, tuổi của hắn cùng Tần Mục không chênh lệch nhiều, nhưng cùng Tần Mục biểu hiện ra trầm ổn khác biệt. Cái này Vương Mộc Nhiên cực kỳ hiếu động, không ngồi được đến, chỉ cần thoáng an tĩnh lại liền sẽ cảm giác nhàm chán. Hắn cưỡi đại lộc cũng không an phận, vỗ mông hươu chạy tới. Tần Mục hỏi, Vương huynh đến từ môn phái nào? Tiểu Ngọc Kinh, Tiểu Ngọc Kinh. Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết bọn người có chút mờ mịt, chưa nghe nói qua môn phái này. Duyên Khang quốc có ba đại thánh địa, mặc dù còn có chút quy mô khổng lồ môn phái không kém hơn ba đại thánh địa, nhưng Tiểu Ngọc Kinh cũng không ở trong đó. Tần Mục trong lòng khẽ giật mình, Ngọc Kinh hai chữ này không phải ai đều có thể dùng. Ngọc Kinh có ý tứ là thiên đế ở kinh thành, mà cái này thiên đế không phải thần, mà là tiên, thiên đế của tiên, môn phái nào như vậy gan to bằng trời, lấy Tiểu Ngọc Kinh cái tên này. Chúng ta ở tại Tiểu Ngọc Kinh thánh địa, người nơi đâu rất ít, đều là một chút lão đầu tử lão thái thái, cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm không có mấy cái. Vương Mộc Nhiên nói, lần này có người đến đây bái phỏng, tìm tới sư phụ ta, để cho ta sư phụ đến đây gặp một lần quốc sư. Nói quốc sư đi ma đạo sự tình, muốn diệt thiên hạ giáo môn. Sư phụ ta lúc đầu có chút không quá vui lòng, bất quá nhân tình không thể chối từ, hay là mang theo ta đi ra đi một lần, bốn phía nhìn một chút. Thiên hạ giáo môn đã bị quốc sư diệt đến không sai biệt lắm, quốc sư hành vi hoàn toàn chính xác cùng ma đạo không có khác nhau. Hồ Linh Nhi buồn bực nói, chúng ta không phải chính nghĩa một phương sao? Ta cảm thấy quốc sư đi rất chính a. Vương Mộc Nhiên lắc đầu nói, các ngươi đều là triều đình ưng khuyển, quốc sư nanh vuốt, thanh danh bừa bộn cực kỳ. Tần Mục không hiểu, hắn cảm thấy quốc sư hành vi còn có thể là chính đạo a, mà lần quốc sư cũng là có một loại quang minh lẫm liệt phong phạm. Hắn làm mọi chuyện theo Tần Mục đều rất bình thường, đều là chính đạo, làm sao đến trong mắt người khác liền biến thành ma đạo đây? Mà lại, bọn hắn những thái học sĩ tử này làm sao lại biến thành triều đình ưng khuyển quốc sư nanh vuốt? Có tiếng xấu đây, chính cùng phản, có lẽ chỉ là nhìn góc độ vấn đề. Tần Mục thầm nghĩ, Hồ Linh Nhi nói, Mộc Nhiên, sư phụ ngươi nếu như chết rồi, ngươi làm sao bây giờ? Vương Mộc Nhiên tràn đầy tự tin, lắc đầu nói, ai cũng giết không được sư phụ ta. Lão nhân gia ông ta bản sự, nhưng vào lúc này, Duyên Khang quốc sư đi tới, hướng Vương Mộc Nhiên nói, ngươi đi cho hắn nhặt xác đi. Hắn khi còn sống nói, bản lãnh của hắn đều truyền cho ngươi. Rất tốt, luyện thật giỏi. Vương Mộc Nhiên ngẩn ngơ, đột nhiên từ trên lưng hươu nhảy xuống, bước nhanh hướng dưới thác nước chạy đi. Sau một lúc lâu, hắn gào khóc, tiếng khóc truyền đến. Tiểu Ngọc Kinh rất đáng gờm, ta nghe nói qua môn phái này, cùng thiên thượng có chút liên hệ. Duyên Khang quốc sư nhìn về phía Tần Mục, nói, phía trước chính là Ly Thành, ta thụ thương, ngươi phải cho ta bốc thuốc luyện đan chữa thương. Tần Mục gật đầu nói, quốc sư thương rất khó trị, ta kê đơn thuốc tất nhiên rất phức tạp, trạch chư bị cảm, yết hầu nhiễm trùng, có chút choáng đầu, không dám bảo hôm nay có hay không canh ba. Hết sức đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.